kéo mạt, tưởng cùng nàng đoạt ở mỹ nhân nhi trước mặt lộ mặt cơ hội. Nằm mơ, hết chương.